Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018. Chương 1018. Thứ nhất khoản giao dịch. Converter Dung Kiều cảm ơn Chaymuop 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Bây giờ đến Đại Hắc Hòa trên đảo không cần mượn bất kỳ giao thông công cụ. Đạp mặt băng liền có thể tới. Hơn nữa bởi vì Đại Hắc Hòa đảo ở TQ một bên. Khoảng cách cũng chỉ 80 đến 100 mét xa. Liên Xô bên kia cách lớn đảo liền khá xa. Cũng không quá bầy khoảng 800 mét. Dĩ nhiên cũng không phải ai cũng có thể lên. Phải là lấy được thương mậu cho phép người mới có thể lên đảo. Nếu như tùy tiện ai cũng có thể lên đảo vậy không lộn xộn sao? Cho dù như vậy TQ một phe này lên đảo người cũng có trên 100 người. Những người này giống như đi chợ chạy nạn như nhau cõng túi lớn túi nhỏ trên đất liền Đại Hắc Hòa. Đảo, cùng lúc đó, Liên Xô phương diện cũng có như thế nhất lưu thật dài dòng người. Và TQ người nơi này cũng giống vậy, bọn họ vậy cõng túi lớn túi nhỏ. Chẳng qua là không biết bên trong chứa vật gì. Đại khái duy nhất trong tay cái gì không cầm tay không lên đảo cũng chính là Vạn Phong mấy người này. Vạn Phong hàng hóa chủng loại quá hơn. Chính là như nhau cầm một kiện lên đảo đó cũng là rất kinh người số lượng. Nói sau hắn cũng không phải đến trên đảo bầy sạp đổi tiểu thương phẩm không cần phải mang như vậy. Nhiều đồ, vì vậy hắn lựa chọn tay không lên đảo. Nhưng là để cho Lý Minh Đấu và Hà Tiêu một người cõng cái túi nhỏ. Ngày thứ nhất hắn chủ yếu chính là tại hiện trường nhìn một chút giao dịch nơi và hai bên tiến hành. Giao dịch hàng hóa, trong lòng thật có đếm số. Đi theo Vạn Phong lên đảo người là Hàn Quảng Gia Dương Kiến Quốc Lý Minh Đấu Hà Tiêu. Người còn lại cũng ở lại trong kho hàng thủ nhà. Ngày hôm nay bởi vì không cần muốn nói chuyện làm ăn gì. Vạn Phong liền phiên dịch vậy không mang. Đi qua 3 tháng đột kích học tập, hắn tự nhiên thường ngày dùng tiếng nói không vấn đề gì quá lớn. Và bọn Tây người phụ nữ nói chuyện yêu đương có thể còn không được, nhưng là tiến hành giao dịch phương diện trao đổi cũng có thể. Bọn họ mỗi ngày học tập chính là các loại hàng hóa tên và tiếng Nga con số giải thích. Còn nữa có đổi hay không có bán hay không cái này một loại buôn bán dùng tiếng nói. Đối phó mua bán dư sức có thừa. Qua biên kiểm hải quan hai nóc nhà nhỏ. Vạn Phong đoàn người coi như là chính thức bước chân vào Hoa Tô hai bên khu giao dịch. Vậy nóc hình quạt lều lớn trở thành tạm thời giao dịch nơi. Ti kêu người từ cửa Tây tiến vào. Bọn Tây thì từ cửa Đông tiến vào. Trong lều lớn mặt cơ hồ trống rỗng liền cái đài cũng không có. Một ít xó xỉnh còn chất đống một ít kiến trúc vật liệu. Bên trong cũng không có lò sưởi. Đại khái cũng chính là dậy cái ngăn cản trên mặt sông lẫm liệt gió lạnh tác dụng. Trong lều lớn mặt lung tung kia giống như nông thôn tập mậu thị trường. TQ bên này người dựa theo mặt đất hoa tuyến ở tuyến bên trong chiếm một chỗ bắt đầu bày sạp. Mà Liệt Xô một phe người bầy sạp thì không hơn, mà là cõng quấn ở bên trong tán loạn. Người nói được bọn Tây nữ người ở đâu mà. Lý Minh Đấu bị Vạn Phong mỗi ngày dùng bọn Tây người phụ nữ tẩy não. Đại khái là ở đầu óc bên trong để lại ấn tượng sâu sắc. Vì vậy hàng này vừa vào phòng khách hàng này ánh mắt liền 360 độ quét hình. Muốn xem chánh tông bọn Tây người phụ nữ rốt cuộc cái dạng gì. Các nàng và nhị mao tử tam mao tử có cái gì khác biệt. Ha ha, để mát, ngày hôm nay phỏng đoán không có. Đừng nóng, ngày hôm nay không có chả có ngày mai. Ngày mai không có chả có hậu trời. Chỉ cần ngươi cầm ra ngu công rời núi tinh thần. Bọn Tây người phụ nữ sớm muộn sẽ có giọt. Có lẽ là người thứ nhất nộp giao dịch ngày nguyên nhân. Ngày hôm nay quả thật không thấy mấy cái bọn Tây người phụ nữ. Chính là thấy mấy cái bọn Tây người phụ nữ tất cả đều là đại mụ cấp bậc. Không đại biểu được cái gì. Hai bên khép kín bến cảng căm thù liền mấy chục năm. Nhìn đối phương đều giống như xem trong vườn thú mới lạ loài như nhau. ngươi xem ta quáng mắt, ta xem ngươi mộng so. Bọn Tây phổ thông thân hình cao lớn, ở TQ cơ hồ đều ở người ngu hình dung trong phạm vi. Từng cái hốc mắt lóe ưng vậy ánh mắt, Vạn Phong đối với những thứ này người nước ngoài chưa thấy được mới là. Hắn nhưng mà xem qua các loại có người da màu. Hàn Quảng gia đối với những thứ này bọn Tây vậy không có gì hay kỳ địa phương. Mặc dù phía Nam càng thơm tiêu nước và người ti kiêu hình dáng khác biệt không lớn, nhưng là Tam ca bên kia nhưng mà có rất hơn và người da trắng không có gì khác biệt cao chồng họ. Người chồng, hắn cũng là đã từng biển cả tự nhiên chưa thấy được tươi. Người còn lại cũng không giống nhau, bao gồm Dương Kiến Quốc cũng không thấy qua người nước ngoài. Vì vậy xem được dễ sợ, ở những người còn lại xem mới mẻ thời điểm, Vạn Phong sự chú ý thì tập trung ở TQ những thứ này lái buôn bày sạp tổ chức trên hàng hóa. Những hàng hóa này phần lớn là một ít đồ dùng hàng ngày. Cái gì đèn pin, bình nước ấm, cây nến cùng với trang phục giày nón các loại, cơ hồ mỗi một gian hàng trước đều có bọn Tây đang cùng chủ sạp tiến hành giao dịch. Bọn họ cầm ra bọn họ mang tới hàng hóa hai bên giống như đã ếch mê như nhau nhiều lần hoa hoa. Bọn Tây hàng hóa cơ hồ tương đối nhàm chán. Các loại da lông, thuốc lá, cạo hù đao còn nữa quân phẩm, giống như quân áo choàng dài, cao eo quân dụng giày cưỡi ngựa, ống giòm các loại. Vạn Phong nhìn chúng một đôi cao eo giày ống, chính là trong phim ảnh Liên Xô Hồng quân sĩ quan xuyên đạt được đầu gối cao đồ chơi kia. Cái này đôi giày ống nếu như bây giờ ở TQ mua được 30-40 nguyên. Vạn Phong suy nghĩ một chút xoay người lại từ Lý Minh Đấu bị trong túi sách lấy ra một cái khăn lông. Vỗ một cái đó đang biểu diễn giày cưỡi ngựa bọn Tây bả vai. Đổi không? Bọn Tây xem Vạn Phong trong tay khăn lông, lắc đầu dùng tiếng Nga nói, không cần, không cần, không quan hệ. Vạn Phong có chính là tiểu thương phẩm, luôn có một khoản thích hợp ngươi. Nhưng mà còn không có chờ Vạn Phong lại từ trong túi sách lấy đồ, cái đó bọn Tây lại chỉ Vạn Phong dưới chân giày, đổi cái này. Không có, Vạn Phong dứt khoát trả lời, thì phải ngươi trên chân cái này đôi. Vạn Phong thiếu chút nữa một giám đôn ngay tại chỗ lên. Cái này bọn Tây có bị bệnh không? Trên chân giày hắn cũng phải. Cái này thua thiệt là mùa đông. Nếu là mùa hè đây chính là một đôi thúi giày. Cái này hắn cũng không ngại ư. Đồ chơi gì mà nha? Vạn Phong trên chân ăn mặc một đôi bông vải giày du lịch. Đây là Hoa Hậu xưởng giày xuất phẩm. Kiểu dáng vô cùng mới mẻ độc đáo. Loại này giày cũng ở đây mua danh sách bên trong. Đến mùa đông liền hắn liền từ trong kho hàng nhảy ra một đôi mang ở trên chân. Đã mặc một cái hơn tháng. Vạn Phong chỉ mình trên chân giày. Ngươi muốn đổi nó? Bọn Tây gật đầu liên tục. Rắc rắc một tiếng liền đem một đôi giày cưỡi ngựa nhét vào Vạn Phong trong tay. Sau đó liền o e nói liền tức giận. Bọn Tây nói chuyện nếu là dài nhanh và thả súng máy khác biệt không lớn. Cái này Vạn Phong liền nghe không hiểu. Hắn học vậy ít đồ nơi nào có thể đối phó loại tràng diện này. Bất quá xem bọn Tây diễn cảm, trên chân hắn đôi giày này đối phương là thế ở tất được. Vạn Phong đôi giày này ở Hoa Hậu xưởng giày mua giá là 4 khối. Thành phố tràng thượng giá bán lẻ là 6 khối. Đã coi như là lên cấp bậc 2. Hơn nữa còn mặc một cái hơn tháng. Bề ngoài có rất hơn vết bẩn. Một đôi lớn ủng ra hơn mấy chục nguyên. Tính thế nào đều không ăn thua thiệt. Hơn nữa người ta còn là mới. Không đổi đó không phải là ngu si sao? Vạn Phong quét liền đem giày cởi ra. Sau đó liền đem giày cưỡi ngựa bộ trên chân. Hơi lớn một chút bất quá so với kia đôi nghỉ ngơi giày du lịch có thể hòa hoãn nhiều. Bọn Tây như nhặt được chí bảo cầm lên Vạn Phong giày. Dùng áo choàng dài tay áo một lau cười hi hi bỏ vào trong túi sách. Cái này hai hàng, thật giống như còn chiếm tiện nghi như nhau. Mặc vào giày cưỡi ngựa đi bộ cảm giác cũng không giống nhau. Trong lều lớn là xi măng mặt. tên này đạp ở phía trên ken két vang, tương đối có khí thế. Lý Minh Đấu xem Vạn Phong trên chân giày cưỡi ngựa, lại xem mình mặc mặt, đóng ngoặc móc chấm hỏi. B, ta cũng muốn liền đổi thôi. Vạn Phong chỉ giày cưỡi ngựa hỏi bọn Tây, có còn hay không? Bọn Tây lắc đầu, liền mang theo một đôi. Trời ạ, mang một đôi giày ngươi làm mấy mao giao dịch? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-pham-noi-yan-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.